Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, đệ 1615 chương nhị gia đã trở lại. Mặc kệ nói như thế nào, Đào gia chủ tại đây sự tình thượng, ở Đào Giật Hiên cùng sau lưng người nọ chung, hắn lựa chọn người sau. Tuy rằng không phải hắn tự mình động tay, nhưng là đối Đào Giật Hiên tới nói, thương tổn cũng không nhỏ. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn cửa phòng. Các nàng nói chuyện, nàng hẳn là nghe được, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Lúc này vẫn là làm hắn lặng lặng ngốc đi. Không biết gia chủ tới bắt giải dược là vì cái gì, Quỳ đại sư nói. Bất quá ta cảm thấy hủy thi diệt tích khả năng tính khá lớn, vì cái gì không đoán hắn là vì tìm được Đào Giật Hiên sau cho hắn giải độc, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Bởi vì ta lúc ấy cho hắn giải dược thời điểm nói, muốn giải độc tốt nhất ở lại bị hai quả chấn đau dược, bằng không chúng độc người sẽ chịu không nổi. Hắn chỉ là nói chính mình đã biết, lại không có tìm ta muốn mặt khác, chỉ là cầm kia giải áp đi rồi, Quỳ đại sư nói. Muốn nói hủy thi diệt tích cũng không như vậy nghiêm trọng đi, không phải còn có ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần ngươi còn sống liền còn có hy vọng. Quý đại sư lại cười lắc lắc đầu, ngươi là không biết ta thói quen, trong tình huống bình thường ta sẽ không tùy tiện cho người khác luyện chế giải dược. Dứt lời hắn còn ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, nếu không phải nàng uy hiếp thêm dụ dỗ, chính mình cũng là sẽ không cho nàng luyện chế. Tư Mã Âu Nguyệt xem đã hiểu hắn ánh mắt, sờ sờ cái mũi, ha hả cười một tiếng, nói, ta đây liền là nhị tình huống sao, phía trước vạn bối sắc thật nhiều có đắc tội, tới, ta kính ngươi một ly xem như bồi tội như thế nào. Ngươi nha đầu này, có phải hay không thường xuyên làm chuyện như vậy, đánh một cái tát lại cấp viên ngọt táo. Quý đại sư bưng lên chén rượu cùng nàng chạm vào một chút, ngửa đầu uống quang. Hắc hắc, cũng không phải thường xuyên, chính là ngẫu nhiên, Tư Mã U Nguyệt nói. Chuyện này ta cũng là bị bất đắc dĩ, ngươi nói ngươi cùng thiếu chủ làm một giao dịch. Là cái gì? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, đem chính mình tới tìm người sự tình nói một lần. Cho nên, ngươi đến đánh rơi chi đảo tới là vì tìm sư phó của ngươi cùng lão sư. Quý đại sư nói. Ân, bọn họ vì ta đến nơi đây tới, hiện tại rơi xuống không rõ, ta như thế nào có thể mặc kệ mặc kệ. Tư Mã U Nguyệt thở dài, hiện tại liền hy vọng bọn họ ở chỗ này không có chịu khổ. Sư phó của ngươi bọn họ thật là thu cái hảo đồ đệ, Quỳ đại sư có điểm hâm mộ Hứa Tấn bọn họ, không nói nàng có thể hay không tìm được bọn họ, nhưng là này phân tâm liền rất làm người động dung. Hắn nhìn mắt ở trong sân đùa nghịch dược liệu tiểu oa nhi, không biết chính mình cái này tiểu gia hỏa đến lúc đó có thể cập thượng nàng vài phần. Đúng lúc này, tiếng đập cửa dồn dập vang lên, đánh gãy hai người nói chuyện hứng thú. Tiểu oa nhi đi mở cửa, nhìn đến bên ngoài người hỏi, các ngươi có chuyện gì? Quý đại sư ở sao? Gia chủ thỉnh hắn lập tức qua đi. Người tới nôn nóng mà nói, sư phó của ta ở vội đâu. Tiểu oa nhi nghe chính mình sư phó không nói chuyện, trực tiếp cự tuyệt, nói xong liền phải đi đóng cửa. Tiểu thiếu gia, ngươi đừng vội đóng cửa, đây là gia chủ phân phó. Nhị gia đã xảy ra chuyện, gia chủ làm hắn chạy nhanh qua đi nhìn xem. Monster, nhị gia xảy ra chuyện quan sư phó của ta sự tình gì, ngươi lại không rời đi? Ta muốn phóng độc, Tiểu oa nhi uy hiếp nói. Thật là nhị gia đã xảy ra chuyện, phiền toái ngươi cấp quý đại sư nói một chút đi. Ta đây chính là cầm gia chủ eo bài tới. Kia thị vệ thanh âm thực nôn nóng. Xem ra này nhị gia tình huống thực không lạc quan a. Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu nghe được nhị gia thời điểm tâm con lậu nhảy một chút. Không nghĩ tới tên kia cư nhiên tồn tại đã trở lại. Nàng kia như thế nào không trực tiếp giết hắn. Xem người nọ sốt ruột thành dáng vẻ kia. Cũng không biết này đào nhị ra thành bộ dáng gì. Nghĩ vậy nhi, nàng đứng dậy, đứng ở quý đại sư phía sau. Cung kính nói, lão gia, nếu nhị ra đã xảy ra chuyện, lại là gia chủ phái người tới thỉnh. Chúng ta không đi không hảo đi. Nàng một mở miệng, kia thị vệ mới biết được quỷ đại sư bọn họ liền ở trong sân. Chẳng qua hắn cái kia phương vị nhìn không tới mà thôi. Quỷ đại sư, gia chủ nói thỉnh ngươi cần phải đi một chuyến. Hắn chiều trong viện hô to. Quỷ đại sư nhìn vẻ mặt nô tỳ tương tư mà U Nguyệt. Nhường mày, ngươi muốn đi xem náo nhiệt. Tư Mã U Nguyệt cười thực vui vẻ. Có náo nhiệt xem có cái gì không tốt. Tổng so oa ở chỗ này hảo. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền qua đi nhìn xem đi. Quý đại sư mang theo Tư Mã U Nguyệt đi ra ngoài. Đối tiểu oa nhi nói. Ngươi ở nhà cần phải xem trọng. Chúng ta trong viện đồ vật nhiều là mang độc. Đừng cho người vào được, sư phó ta biết. Tiểu oa nhi ngoan ngoãn đáp. Tư Mã U Nguyệt xem hắn bộ dáng này, nhớ tới vừa rồi ánh mắt kia, thầm nghĩ về sau trưởng thành khẳng định là cái so Thạch Thiên Chi còn âm ngoan. Sân ngoại thị vệ nhìn đến đi theo quý đại sư phía sau tỷ nữ, ngẩn người, quý đại sư không đều là độc lai độc vãng. Bất hòa nữ tử tiếp xúc sao? Khi nào nhiều một cái tỳ nữ? Không phải nói tình huống khẩn cấp sao? Còn xử ở chỗ này làm cái gì? Quý đại sư trầm giọng nói. Là, quý đại sư xin theo ta tới. Thị vệ mang theo bọn họ bay thẳng đến đào nhị gia cư trú địa phương. Chạy đến, ở trên đường bọn họ mới biết được tình huống của hắn. Ngươi là nói, đào nhị ra đi tai thỏ sơn đùa giỡn kia lão yêu quái. Kết quả bị hạ độc, Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà kêu lên. Nàng là muốn dùng kia lão yêu quái hấp dẫn đào nhị ra lực chú ý. Sau đó đi tai thỏ sơn, cho hắn ra điểm ngoài ý muốn gì đó. Không nghĩ tới gia hỏa này to gan như vậy tử. Cứ nhiên thật sự đi đùa giỡn lão yêu quái, có thể từ người nọ trong tay đào tẩu, nhị ra vận khí thật đúng là không tồi. Quỷ đại sư cũng biết cái kia một thân bạch nữ tử, còn có nàng kia thực lực khủng bố, nhị ra không phải đào tẩu, là bị nàng kia thả lại tới. Thị vệ nói, nàng kia nói xem ở cùng đào ra trước kia sâu xa thượng. Hôm nay liền phóng hắn một con ngựa, bất quá, tử tội nhưng miễn, tội sống khó tha, nàng vung tay lên nhị gia liền té xỉu, thị vệ đem nhị gia mang về tới sau, gia chủ thỉnh y sư qua đi xem, lại nói là chúng độc, bọn họ bất lực, cho nên gia chủ mới nghĩ thỉnh quý đại sư qua đi. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cằm. Không nghĩ tới kia nữ cùng đào gia còn có quan hệ a. Tuy rằng lần này không muốn tới đào nhị gia mệnh, bất quá hắn ở hôn mê, hiệu quả cũng giống nhau. Thực mau, đoàn người liền tới rồi đào nhị gia sân. Thị vệ mang theo bọn họ đi đào nhị gia nhà ở. Lúc này vừa lúc có một người từ trong phòng đi ra. Phía trước thị vệ chạy nhanh hành lễ nói, gia chủ, quý đại sư lại đây. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, nhìn đến một cái diện mạo uy nghiêm nam tử, ngũ quan cùng đào giật hiên không rất giống, phỏng chừng hắn lớn lên càng giống hắn mẫu thân. Đào gia chủ nhìn đến quý đại sư, chạy nhanh hành lễ, nói: "Quý đại sư, ngươi mau nhìn xem ta nhị đệ, hắn đây là trúng cái gì độc, như thế nào sẽ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh đâu. Gia chủ ngươi đừng có gấp, ta nếu tới, tự nhiên sẽ hảo hảo vì nhị gia kiểm tra." Quý đại sư nói liền phải vào nhà. Tư Mã U Nguyệt đi theo phía sau hắn, lại bị Đào gia chủ ngăn cản xuống dưới. "Ngươi là ai?" Ngoặc kép, hết chương.